Thích khách, chương 106. Góc truyện audio.com. Trong ba binh đoàn của đế quốc, binh đoàn sứ mệnh, binh đoàn vinh quang và binh đoàn quang minh, từ xưa đến nay liệp ưng của binh đoàn vinh quang chính là tinh nhuệ của đế quốc. Mà binh đoàn sứ mệnh thì nổi tiếng ngạo mạn, binh đoàn quang minh thì lại là nơi tập trung bao cỏ trong toàn đế quốc. Sau khi chủng tộc đột kích, binh đoàn vinh quang càng thêm vinh quang. Dưới sự xuất lĩnh của Joseph, trở thành lá chắn kiên cố bảo vệ đế quốc, mà binh đoàn sứ mệnh thì tổn thất thảm trọng, trong các binh đoàn đóng giữ tinh cầu có nơi bị diệt toàn quân. Đế quốc quân không kịp bù đắp biên chế, đội quân mà Hasuzen giao cho TTV đúng là được tạo thành từ binh lính tư tán. Thành viên cực kỳ phức tạp, kỷ luật rời rạc, cơ hồ không một ai nguyện ý tiếp nhận. Bất quá cũng không phải Hasuzen muốn làm khó TTV. Hiện giờ tuyệt đại đa số các quân đoàn trong đế quốc quân đều trong tình trạng như vậy. Tốt hơn một chút thì đã sớm ra chiến trường đánh nhau với chủng tộc. Hôm nay, có một quân đoàn Alpha ở tinh cầu Lamer đang đắm chìm trong bầu không khí hưng phấn. Sáng sớm đã có người tám chuyện về huấn luyện viên mới được phái tới. Ngươi nói cái gì? Huấn luyện viên mới là Omega, ngươi chắc là do muốn Omega tới phát điên đúng không? Trong phòng rửa mặt lúc sáng sớm đã truyền ra đủ loại tin tức. Một sĩ binh còn ngái ngủ nói với người bên cạnh, tuyệt đối là sự thật, thúc thúc của ta chính là bảo vệ cửa của tòa nhà hội nghị đó. Chính tai nghe thấy các lão gia trong hội nghị khi đi ra thì nói như vậy mà. Đây cũng quá thể, để cho Omega tới huấn luyện chúng ta. Huấn luyện cái gì, cởi đồ hả, nhất thời tiếng cười đùa giống lên vang dội khắp cả phòng rửa mặt. Một alpha trẻ mới khoảng 18-19 cười đến chảy nước mắt. Hắn chỉ mặc một cái quần, nửa trên cởi trần, làn da màu đồng, đường cong cơ bắp phi thường xinh đẹp, giống một con báo vậy. Chờ tới khi tiếng cười xung quanh tắt dần, hắn đột nhiên nghiêm tại chỗ, giả vờ chào theo nghi thức quân đội. Ra vẻ nghiêm túc nói, báo cáo huấn luyện viên, hương vị của ngài hôm nay có vẻ đặc biệt vô cùng. Có phải đêm qua động dục, muốn ta cống hiến sức lực vì ngài sao? Tiếng cười vừa tắt lại vang lên ầm ĩ, huyên náo lỗ mãng cơ hồ muốn bung luôn nóc phòng. Quan quân phụ trách nghe tiếng động đi đến quát lớn vài tiếng. Bất quá cũng không nghiêm túc trách phạt bọn họ, ngược lại cũng tham gia cùng cười đùa. Ta nói nha Mai, ngươi nên cẩn thận một chút, đừng coi người ta là Omega, tên tuổi cũng rất vang dội, không xem mấy tin tức lúc trước sao, đó là người mà ngay cả Hoàng Cung cũng dám đột nhập nha. Một binh sĩ lâu năm cười ha ha vỗ vai người trẻ tuổi. Thôi đi, đầu năm nay tin tức được tung ra đều là những gì mà chính phủ muốn mọi người biết. Một Omega sao có thể lợi hại như vậy? Ngươi từng nghe nói hắn giết ai rồi sao? Bất quá là khoa chân múa tay làm ra vẻ mà thôi. Hơn nữa, những chuyện trong hoàng thất ai mà biết rõ được, không khéo chỉ là vị hoàng tử nào đó muốn tìm nụ cười của mỹ nhân. Dỗ cho Omega cao hứng nên làm ra mà thôi. Sao lại không giết ai? Không phải nói ám sát vài vị quan lớn sao? Ngươi tận mắt thấy, ta sao mà thấy được? Vậy còn không phải, mấy vị giai cấp thượng tầng kia lục đục với nhau, chúng ta cũng đâu biết, đến tột cùng là ai coi ai là súng giết chết ai đâu. Mọi người bàn tán sôi nổi, cũng nhanh rửa mặt xong, đi ăn điểm tâm, sau đó chậm gì gì mà tập hợp ở sân huấn luyện. Này, thổ lang, vào lúc một thân hình to lớn đi ra khỏi phòng ăn. Đồng đội phía sau lên tiếng gọi hắn. Sĩ binh Alpha xoay người lại, lơ đãng nhìn qua, người gọi hắn nhanh chóng đuổi theo, cùng hắn đi đến sân huấn luyện. Thổ lang, ta nghe nói huấn luyện viên Omega kia đã từng làm đấu sĩ ở đấu trường Solomon. À, ngươi biết hắn sao? Thổ lang híp mắt nhìn đồng đội, lộ ra một nụ cười không rõ có ý gì. Này, ngươi làm gì, biểu tình gì vậy? Thổ lang chậm gì gì nói. Nếu ta nói là biết, ngươi muốn hỏi cái gì? Sĩ binh kia sờ sờ mũi, cười hắc hắc, cũng không có gì, chỉ tò mò, không biết là người như thế nào. Thổ lang trêu ghẹo, Chậc chậc, biểu tình của ngươi là thế nào? Ngứa ở dưới, gương mặt sĩ binh từng chút đỏ lên. Xấu hổ cười nói, ta từ một chỗ xa xôi tới. Còn không phải là cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Omega sao? Thổ lăng đột nhiên cười nhạo một tiếng. Tràn ngập thiện ý mà vỗ vỗ vai sĩ binh. Thấp giọng nói, huynh đệ, nghe ca ca một câu. Đừng tìm đường chết giống như Mai. Thật, nếu không ngươi ngay cả hai chữ hối hận viết như thế nào cũng sẽ quên. Khi toàn bộ binh đoàn tập trung đầy đủ vào sân huấn luyện. Mặt trời cũng đã lên cao, mà vị huấn luyện viên mới trong truyền thuyết vẫn không xuất hiện. Binh lính trong binh đoàn này toàn bộ đều là Alpha, đều có một loại tự phụ từ trong xương. Lúc nghe nói muốn cho một Omega tới huấn luyện bọn họ là đã cực kỳ khó chịu. Hiện giờ đợi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy người đến. Càng thêm sao động, chuyện gì đây, đây ra muốn giao ai phủ đầu chúng ta sao? Cảm xúc bất mãn bắt đầu lan tràn trong đám người. Mà đúng lúc này, đột nhiên có người quát to một tiếng. Không tốt, mau nhìn bên kia, CMN, đó là cái gì? Trời, cháy, CMN nhanh tản ra. Nhanh tản ra, một mảnh kêu rên vang khắp sân huấn luyện. Lửa lớn hừng hực nhanh chóng bổ vây từ phía, cũng không biết là dùng loại nhiên liệu đặc biệt gì. Thế lửa thật lớn, nhanh chóng hình thành bức tường lửa cao hơn 10 mét, đem chỉnh một quân đoàn vây chết dí giữa sân. TTV đứng trong một tòa tháp nhỏ gần sân huấn luyện. Lẳng lặng khoanh tay nhìn ánh lửa ngập trời, biểu tình trên mặt không một mảy may thay đổi. Quan quân Omega cấp dưới lúc này đi đến báo cáo. Tướng quân, đã châm lửa, ân, không tồi, TTV gật gật đầu. Quan quân nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, do dự một chút mới thấp giọng nói. Không biết có nấu chín không? TTV thản nhiên nói. Nếu ngay cả như vậy cũng không trốn thoát được, thiêu chết thì đê chết đi. Quan quân, cùng lúc đó, Lê Gia đang ở trong một phi hành cách mấy trăm cây em. Nghe người khác nói cách thức mà TTV đang dùng để làm món khai vị cho đám sĩ binh Alpha. Không khỏi cười lớn, không hổ là TTV, bút tích thật là lớn. Nhưng làm như vậy, không biết có làm cho mấy lão bảo thủ trong hội nghị trách móc. Dù sao trong binh đoàn này có rất nhiều sĩ binh là họ hàng với thế gia quý tộc. Phó quan bên cạnh Lê Gia có chút lo lắng. Quý tộc thế gia, Lê Gia cười lạnh khinh thường. Cũ không đi mới không tới. Nếu đến tận hôm nay vẫn không thấy rõ thế cục, chỉ biết bảo thủ, bị kéo xuống khỏi đỉnh cao chỉ là chuyện sớm muộn. Sợ bọn họ để làm gì? TTV có thể chọn ra người dùng được giữa đống bao cỏ đó. Coi như là cho bọn họ một cơ hội. Phó quan nghĩ nghĩ, cảm thấy lời của thất điện hạ rất có lý. Tuy rằng hắn không đi tiền tuyến, nhưng qua lời nói của mấy người bằng hữu nên cũng có chút hiểu biết. Hiện giờ trong đế quốc quân, Alpha quý tộc thường sẽ nghĩ tất cả các biện pháp tránh khỏi phải ra tiền tuyến giao chiến với chủng tộc. Cho nên hiện giờ chém giết ở trên chiến trường đều là Alpha không quý tộc cùng với Beta. Một khi chiến tranh chấm dứt, những người đã từng xuất sinh nhập tử trên chiến trường, mang theo chiến công hiển hách, làm sao có thể thành thật thật giao ra binh quyền tiếp tục trở về làm trâu làm ngựa cho Alpha quý tộc. Đến lúc đó sau một đoạn thời gian chiến tranh không thể né tránh. Ai là người thắng cuối cùng vẫn chưa biết được, nhưng hiện giờ ngoại tộc ở trước mặt, mọi mâu thuẫn, tranh chấp đều bị tạm thời áp chế mà thôi. Còn nữa, điện hạ, ngày hôm qua Tam Hoàng tử dẫn người tới Nghĩa Trang Hoàng gia. Phó quan lại nói. À, Dimark, hắn đi làm gì? Thần sắc Lê Gia khẽ biến. Hoàng tử Dimark từ nhỏ đã gia nhập giáo hội, lập chí muốn dâng cuộc đời mình cho thần linh, phụng dưỡng thần linh, nhưng gần đây càng ngày càng nhúng tay nhiều vào thế sự. Hắn nói mẫu thân của ngài, phó quan nói tới đây, nét mặt tỏ ra dè dặt, mẫu thân ngài không khiết thân, mặc dù được bệ hạ đặc biệt cho phép táng nhập vào Nghĩa Trang Hoàng gia. Nhưng vẫn cần nước thánh chúc phúc, trừ đi tội lỗi của nàng. Ngoài dự kiến của phó quan, Lê Gia nghe người khác mắng mẫu thân của mình như vậy, cũng không tức giận, là chỉ truy vấn, bọn họ làm cái gì? Không biết có phải do ảo giác hay không? Phó quan lại cảm thấy trong giọng nói của Lê Gia chứa nhiều khẩn trương hơn là phẫn nộ. Ngược lại không có gì đặc biệt, chỉ là nghi thức cầu phúc thông thường. Nhưng theo báo cáo của người bên ta, lần này đi chung với Đi Mác Điện Hạ còn có vài gương mặt xa lạ. Có vẻ như là người của Viện Khoa học. Viện Khoa học, lông mày Lê Gia dựng lên. Được, chuyện này ta đã biết. Nói người ở dưới đừng để lộ. Tiếp tục theo dõi Đi Mác. Vâng, lúc này đại hỏa ở sân huấn luyện đã cháy được mười mấy phút. Trong binh doanh một chút động tĩnh cũng không có. Các alpha bị vây trong biển lửa lúc này đã hiểu được. Không có ai đến cứu bọn họ, nếu không bị nướng thành gà quay chỉ có thể tự cứu. Một nhóm trong đó bắt đầu nghĩ cách thoát ra khỏi biển lửa. Như thế lửa càng lúc càng vượng, trên người bọn họ lại không được trang bị gì cả. Nếu cứ cố chấp chạy qua chắc chắn phải lột một lớp da. Mặc kệ, chờ thêm nữa không bị thiêu chết cũng bị huân chết. Alpha tên Mai lúc trước vừa náo động trong phòng rửa mặt lúc này tiểu một vũng lên mặt đất. Tạo thành bùn chết đầu lên hai tay và mặt, hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông về phía tường lửa. Ngao ngao ngao, Mai giống lên, quân trang trên người nhanh chóng bắt lửa. Nhưng làn da lộ ra bên ngoài đã được bùn bảo vệ. Ngược lại không có chuyện gì. Hắn chạy khoảng 8 mét xuyên qua tường lửa. Sau đó lộn một vòng ngay tại chỗ, dập tắt ngọn lửa trên người. Sau đó chửi thề một tràng. Ngao ngao ngao, rất CMN đã. Lão tử thoát được ha ha ha. Mai qua được rồi, có người kêu to, cũng học theo Mai tạo một vũng bùn sau đó lao vào biển lửa. Những người khác thấy cách này có thể thoát được, sôi nổi làm theo, nhóc chết tiệt, quá tởm, ha ha, ta cũng tới. Mà ơi cái mùi, để lão tử biết là ai phóng hỏa, nhất định trịch cả nhà hắn. Ha ha thổ lang, nhìn kia, tóc tên kia bị đốt trụi, thành con gà không lông rồi ha ha ha. TTV đứng trong tháp quan sát hết mọi việc, đặt kính viễn vọng xuống, khóe môi hơi dương lên, phân phó ra sao, chuẩn bị phi hành khí đưa ta đi qua. Ta muốn nhìn xem cho rõ mấy quả cầu lửa này. Xem nên thưởng gì cho bọn hắn. Trên mặt bọn họ đều bôi cái gì vậy a? Một quan quân Omega bên cạnh khẽ nhíu mày. Hình như là bùn, một quan quân khác nói. Bùn, trên sân huấn luyện là nền đất khô. Bùn ở đâu ra, cái này, quan quân cười cười. Quan quân kia tựa hồ hiểu ra được chuyện gì. Trên mặt hiện lên vẻ ghê tởm. Nhưng, nếu tiểu không được thì phải làm sao? Lúc này... Có người đưa ra một vấn đề mấu chốt, chuyện này, trong tháp nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc, xem ra có đôi khi tiểu ra được cũng là một loại kỹ năng. TTV lạnh lùng liếc nhìn vài vị quan quân Omega đang vui sướng khi người gặp họa. Chúng ta chỉ có thời gian 3 ngày, các ngươi có thể mò ra được bao nhiêu người trong số hơn 8.000 phế vật này. Liền dựa vào bản lãnh của các ngươi. Đến lúc đó đừng đi theo ta than khóc nói nhân thủ không đủ. Rõ chưa? Vâng, tướng quân, vài vị quan quân Omega nóng lòng muốn thử. Bọn họ đều là những người đi theo TTV sớm nhất. Đã thấy không ít thủ đoạn dạy dỗ của TTV. Cũng ăn không ít khổ, ước gì nhanh chóng có thể cho người khác cũng trải nghiệm một chút. Cũng nhân tiện chút giận lên đám alpha kia. Nói cái gì quan báo tư thù, bụng dạ hẹp hòi, trong thế giới quan của TTV, có thù tất báo, ăn miếng trả miếng mới là chính đạo, cho nên người mà hắn đào tạo ra được cũng đừng mong chờ có bao nhiêu khoan dung. Bất quá bọn hắn cũng là thật lòng mong muốn tìm ra những người có năng lực. Dù sao mấy ngày sau này, vài người tâm phúc bọn họ cũng sẽ theo TTV xuất chinh. Có thể tận khả năng thu thập binh lính, mới đảm bảo sinh tồn, lại qua thêm mười mấy phút đồng hồ, người trốn thoát khỏi biển lửa càng lúc càng nhiều, nhưng cũng vẫn có nhiều người không dám chạy qua khỏi tường lửa. Co rúm lại giữa sân huấn luyện, mắt thấy sắp bị khói đặc nuốt hết, một đám lập tức ngất xỉu, ngã trái ngã phải, TTV yên lặng tính. Đáng mừng chính là, đại khái có khoảng 2/3 binh sĩ thông qua được lần này. Chỉ có không tới 2.000 người bị vây cứng giữa đại hỏa. Thấy thời khắc không sai biệt lắm, TTV vung tay. Nước được phun khắp bốn phía, nhanh chóng dập tắt đại hỏa. Trên không trung một cảnh tượng khói bay mù mịt cùng với tiếng rên rỉ mắng chửi của binh sĩ Alpha. Người không thoát ra được, có thể cút. TTV liếc mắt nhìn những binh sĩ Alpha ngã trái ngã phải vào giữa đám cháy như đám lợn chết. Không liếc mắt thêm một lần, trực tiếp xuống khỏi phi hành khí, đi về phía những binh sĩ chật vật bùn đất đầy mặt. Cách chương.